Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941. Ngươi triệt để chọc giận bản vương, ta muốn đưa ngươi lột da chóc thịt. Tứ chảo lôi ưng một tiếng kêu to, cuồn cuộn lôi âm đứng hàng không mà đến. Nó to lớn hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái, từng đạo màu đen linh vũ, bỗng nhiên thoát thể bắn ra. Hướng về Hứa Dương bắn trụm, mỗi một đạo linh vũ, đều phụ ra tinh khiết lôi lực, từng tia hồ quang ánh sáng đang lóe lên, chân huyễn thiên phong, Hứa Dương huyết ẩm kiếm run run, từng đạo hình rắn kiếm khí rũ ra, hóa thành đạo đạo giống như cá lội kiếm cương, đón đánh mỗi một đạo đánh giết mà đến màu đen linh vũ. Đùng đùng tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai. Tứ chảo lôi ưng dù sao cũng là huyền vương đỉnh cao yêu cầm. Lần này chính diện va chạm, Hứa Dương tiểu thành cảnh giới, Trần Vũ thất tiệt kiếm thuật thức thứ nhất. Trần huyễn thiên phong, bị màu đen linh vũ trực tiếp va nát, hóa thành xương máu tiêu tán. Mắt thấy vạn ngàn linh vũ, cao tốc đâm đâm mà đến. Hứa Dương bảo kiếm quang hình cung lóe lên, một con to lớn hỏa mãng bóng mờ. Tự huyết vụ đầy trời bên trong leo ra, thân rắn khổng lồ chiếm giữ ở Hứa Dương trước mặt, mạnh mẽ chặn lại rồi đòn đánh này. Đây là Hứa Dương huyết ẩm kiếm, phụ ra một loại đặc tính, huyết hồn phục tô, bất kỳ bị Hứa Dương chém giết kẻ địch, tàn hồn đều sẽ bị bắt vào huyết ẩm kiếm biển máu bên trong. Làm huyết ẩm kiếm nanh vuốt nô bọc, hỏa mãng tàn hồn bị linh vũ đánh giết, trong nháy mắt phá diệt. Một lần nữa hòa vào huyết ẩm kiếm xương máu bên trong. Có điều sau một khắc, liền có hơn 10 tên mặt không hề cảm xúc huyền vương tàn hồn. Từ trong huyết vụ bay ra, hướng về tứ chảo lôi ưng đánh ra chính mình khi còn sống đắc ý huyền thuật. Tàn hồn triển khai huyền thuật uy lực, so với bọn họ khi còn sống thi triển uy lực to lớn không bằng. Nhưng dù sao cũng là huyền vương triển khai mà ra, khí thế khóa chặt bên dưới. Tứ chảo lôi ưng rất khó tách ra, chỉ có thể mạnh mẽ chống lại. Trong lúc nhất thời, ầm ầm tiếng phá hủy vang vọng đất trời. Hứa Dương vận chuyển chân vũ thất tiệt kiếm thuật, từng chiêu từng thức, cuồn cuộn như lôi đình, hướng về tứ chảo lôi ưng đánh giết mà đi. Một đám huyền vương tàn hồn, phối hợp Hứa Dương, mạnh mẽ đem bị thương tứ chảo lôi ưng kéo lại. Những này huyền vương tàn hồn, căn bản không sợ tử vong. Bị đánh bạo, liền hòa vào xương máu, cũng không lâu lắm sẽ thấy lần phục sinh mà ra, chỉ cần Hứa Dương huyền lực đầy đủ, chúng nó liền vĩnh viễn bất tử bất diệt. Tứ chảo lôi ưng phẫn nộ điên cuồng gào thét, nó biết tiếp tục như vậy, chẳng khác nào là ở cùng Hứa Dương so đấu kéo dài lực. Vừa bắt đầu thời điểm, nó còn rất có nắm, nhưng nhìn thấy Hứa Dương vẫn khí định thần nhàn. Sức mạnh của nó cũng đang liên tục biến mất, không khỏi hoảng hốt, vũ xà lôi võng, tứ chảo lôi ưng, rốt cục lần thứ hai thi triển ra nó gần đây lĩnh ngộ mạnh nhất thần thông. Hứa Dương lông mày sơn phong căng thẳng, thân thể hóa thành quang ảnh, mau lẹ vô cùng về phía cao thiên bắn mạnh. Cái kia vũ xà lôi võng, đem một đám huyền vương tàn hồn, cùng với hỏa mãng tàn hồn, mạnh mẽ bao phủ đi vào. Hứa Dương chỉ cảm thấy huyết ẩm kiếm thoáng lờ mờ. Hắn và những kia biển máu tàn hồn liên hệ, bị vũ xà lôi võng mạnh mẽ chặt đứt. Hê hê, bản vương hiện tại đưa ngươi triệu hoán hồn thể giam cầm. Nhìn ngươi làm sao kéo dài. Tứ chảo lôi ưng hai cánh rung lên, nhanh chóng bay lên cao. Rất nhanh đi tới cùng Hứa Dương bằng nhau độ cao. Một đôi ưng mâu không tình cảm chút nào địa nhìn chăm chú Hứa Dương. Rất tốt, ta cũng rất muốn biết. Liên tục hai lần sử dụng tới vũ xà lôi võng thần thông. Người bản mệnh lôi lực, còn tàn dư bao nhiêu? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Tứ chảo lôi ưng tình huống xác thực không ổn. Nó lôi lực đã tiếp cận khô cạn. Ổ bụng bên trong, chân vũ liệt phong tạo thành thương tổn vẫn không có chữa trị. Bản vương mặc dù chỉ dùng thân thể lực lượng, cũng đủ để đưa ngươi xé nát. Tứ chảo lôi ưng lệ minh, to lớn sắt xí, như một ngọn núi cao giống như oanh kích mà xuống. Hứa Dương hiện tại nằm ở hàng tam thế minh vương, Bát cực dung hợp trạng thái, thực lực có thể so với Huyền Vương hậu kỳ cường giả. Hắn đối mặt tứ chảo lôi ưng che ngợp bầu trời một đòn, căn bổn không có biện pháp né tránh, đồng dạng hét cao một tiếng, thân thể lăng không bay lên trên tung, huyết ẩm kiếm bạo phát ánh sáng, vắt ngang mấy trăm trượng, đón đánh sắt xí, một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, tứ chảo lôi ưng thân hình khổng lồ hướng lên trên tung bay. Mấy cây thiết vũ bồng bềnh hạ xuống, Hứa Dương trên thân hình, một vệt kim quang lấp lóe mà ra, hắn vận chuyển chưa luyện thành kim cương bất hoại thân, cứ việc cái môn này thiên giai luyện thể huyền thuật, hắn chưa tu thành, nhưng vẫn có thể cung cấp cường đại sức phòng ngự, lấy chống cự va chạm mang đến lực đạo phản chấn, dù là Hứa Dương vận chuyển kim cương bất hoại thân huyền thuật, lực xung kích cực lớn, vẫn là để hắn nhanh chóng ngã xuống. Tứ chảo lôi ưng trước một bước ổn định thân thể, yêu cầm cường đại sức mạnh thân thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Nó nhìn trị xuống Hứa Dương, ưng trong con người né qua một tia hưng phấn, đập cánh truy kích, một móng hướng về Hứa Dương móc bắt mà đi. Hứa Dương giơ kiếm chống đối, thân thể bên trong lần thứ hai hiển hiện ra kim quang, lấm ta lấm tấm màu vàng hạt tròn. Ở ngoài thân thể hắn hiển lộ ra, loại này màu vàng hạt tròn, là Hứa Dương lấy bảo liệu, dược thảo luyện chế mà thành, phương pháp phối chế đến từ chính kim cương bất hoại thân huyền thuật, tên là kim cương túy. Loại này kim cương túy công năng, chức năng, hàm, chính là phụ trợ tu huyền giả tu luyện kim cương bất hoại thân. Nếu là đem kim cương túy dung hợp nhập thể, Hứa Dương kim cương bất hoại thân cũng coi như tiểu thành. Oanh, một tiếng nổ vang, ưng chảo đả kích ở huyết ẩm kiếm trên người. Hứa Dương thân thể lần thứ hai bay ngang mà ra. Tứ chảo lôi ưng hưng phấn kêu to, lấy cực kỳ mau tốc độ, lần thứ hai đuổi theo Hứa Dương. Trên bầu trời, Hứa Dương trên người lấp lóe kim quang, không ngừng bị một con to lớn lôi ưng truy kích, hoặc là lấy sắt xí quét ngang, hoặc là lấy lợi chảo vồ giết. Mỗi một lần, Hứa Dương đều hiểm chi lại hiểm địa tránh được chỗ yếu. Nhưng to lớn chấn đánh lực lượng, nhưng là không cách nào né tránh. Một ngụm máu tê sặc ho ra đến, nhiều lần đánh bên dưới, Hứa Dương rốt cục nhận lấy ám thương. Liền ngay cả luyện thể huyền thuật đều không thể ngăn cách khổng lồ kia chấn đánh lực lượng. Hê hê, bản vương đã nói, mặc dù dùng thân thể lực lượng, cũng đủ để xé nát ngươi. Tứ chảo lôi ưng cười lớn, lại một lần nhanh như tia chớp bay đến Hứa Dương trước mặt. Một đôi chân trước giò ra, lôi quang từng tia lấp lóe, giữ ở Hứa Dương bả vai. Chân, sau một khắc, hắn liền muốn phát lực xé một cái, đem Hứa Dương triệt để xé ra. Theo từng tia lôi lực rót vào Hứa Dương cái kia có chút tàn phá trong thân thể. Hứa Dương tâm thần chấn động, cái kia vô số viên màu vàng hạt tròn kim cương túy lại ở đều đâu vào đấy địa chữa trị hắn ám thương, hòa vào trong thân thể. Trong nháy mắt, Hứa Dương minh bạch, thì ra là như vậy. Kim cương túy muốn ở thân thể bị hao tổn, áp lực ở bên ngoài rất lớn thời điểm mới có thể hòa vào thân thể. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương vốn là dự định triệu hoán tứ đại quỷ vương thống lĩnh vây đánh lôi ưng, nhưng ở phát hiện điểm này sau khi, hắn buông tha cho ý nghĩ này, vung lên huyết ẩm kiếm, tuôn ra uốn cong hồ quang, chém ra lôi ưng hai con lợi chảo. Dù là như vậy, lôi ưng cái kia động kim liệt thạch lợi chảo vẫn còn đang Hứa Dương trên người, để lại tám cái thật sâu lỗ máu. Kim cương túy hòa vào thân thể đã đạt đến 5/10. Hứa Dương cả người bùng nổ ra kim quang. Sau một khắc, lôi ưng tiếp tục kéo tới, sắt xí vung đánh, Hứa Dương như một viên cục đá giống như bị đánh bay. Từng tia vết máu rơi ra. 7/10, Hứa Dương cảm nhận được thể chất rõ rệt tăng cường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường